Siêu cấp cưng chiều, chương 1487, tôi thích anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thành 6 giờ sáng, nắng mai gay gắt căn phòng cuối hành lang tầng 2 truyền đến tiếng thở dài kìm nén. Một, Tịch La mở mắt, nắng mai dọi xuống hàng mây trao lại, vẻ mặt mệt mỏi buồn bực. Tô Mặc Thời nhướng mày ngạc nhiên, đến cả Tông Trạm cũng lập tức nhìn Bạch Viêm. Ủa, ông chủ quán cơm chiên đang bóng gió gì thế? Cô thấy sao? Bạch Viêm kéo dài giọng, ánh mắt nghiền ngẫm dò xét Tịch La. Anh ta chưa từng thấy thành viên danh mạnh nhất Viêm Minh lại mang cái vẻ buồn bực lôi thôi lếch thích như vậy. Bạch Viêm múc cơm chiên vào chén, đưa cho cô rồi giễu cợt. Cô giả vờ tiếp đi, bao nhiêu năm rồi, có bao giờ cô giải thích chuyện trai gái gì đâu, lần đầu tiên đấy. Mí mắt Tịch La khẽ run, cô trao mày xoa huyệt thái dương. Anh phiền thật đấy. Tịch La mỉm cười nhìn màn hình, bóp gãy điếu thuốc hút dở rồi xỏ không giày ra ngoài. Tông Trạm ở phòng thứ 7, là đoạn đường có phải đi qua khi xuống tầng. Đến gần trưa, Tông Trạm nằm mãi trên giường sắp chết đói tới nơi, hỏi Tiểu Dần mới biết Tịch La đi chơi rồi. F.C.K. nói cố lòng lang dạ sói còn là khen đấy. Tịch La thì biệt tâm, mà khoảng 3 giờ chiều, Tô Mặc Thời xuất hiện ở căn nhà đường số 02. Tịch La vô thức đi chậm lại. Nhìn cửa phòng đóng chặt, do dự rồi nhẹ đẩy ra một khe hở. Trong phòng rất sáng, rèm cửa cũng không kéo, anh ta vẫn duy trì tư thế nằm hướng mặt ra cửa sổ, gáy hướng về phía cửa. Cô đúng là bạc tình bạc nghĩa, người ta chật eo rồi, cô muốn đá thì đá à? Tịch La nhìn trần nhà, muốn tôi nói thêm mấy lần nữa hả? Tôi chẳng liên quan gì đến anh ta. Tông Trạm nhắm mắt, được, tôi đang ở Phi Thành biên giới, cậu dẫn người vào trước đã. Hành động sao cho kín đáo. Phòng bếp tầng dưới, Tịch La gục lên bàn, vùi nửa bên mặt vào khuỷu tay, thỉnh thoảng thở dài. Tô Mặc Thời đầy gọng kính, hỏi ám chỉ, chị La cũng ở Phi Thành sao? Ừ, ra ngoài chơi rồi. Bạch Viêm cầm bao thuốc lá trên bàn, chắc sẽ về trước bữa tối, nếu cậu không đi vội thì có thể chờ. Trò chơi trai gái, kỵ nhất rung động, Tông Trạm vẫn vững như chó già mà cô sắp thất thủ mất rồi. Hình như tâm trạng chị em không tốt lắm, gã cũng không dám hỏi nhiều, sợ bị phản bác đến mức hoài nghi cuộc đời. Thoáng chốc, Tịch La đứng giữa bãi cỏ hoang, trà đất bùn bám trên giày, hậm hực hỏi. Tông Trạm đang làm gì? Tịch La buồn bực gãi đầu, vén chặn mở cửa sổ, châm điếu thúa 7C, định dùng nicotine để bình ổn tâm trạng nóng này. Reng, Tịch La chăm chú nhìn mấy giây rồi đóng cửa xuống tầng. Trên giường. Mí mắt Tông Trạm khẽ run, mở đôi mắt đỏ nhạt, cười lạnh như tự giễu. Cô đã thức trắng đêm, rõ ràng hai rất buồn ngủ nhưng không cách nào chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh vết thương đầy bầy máu cùng đôi mắt sâu thẳm thất vọng của Tông Trạm. Hồ ly gặp chó sói, có xảo quyệt cách mấy cũng không thoát khỏi cái sổ bị ăn. Tịch La nhạy bén nhận ra tình cảm của mình đối với Tông Trạm đã có biến hóa. Không chỉ đơn thuần là sự hướng về của phụ nữ với đàn ông, mà là thăng hoa trên tầng diện tình cảm. Thích hay không tự cô còn không biết, Bạch Viêm co ngón tay gõ bàn ăn, nửa đêm cô như kẻ gian chạy qua phòng anh ta 3-4 bận, cô nghĩ camera để trưng thôi à. Tịch La bưng chén cơm đứng dậy muốn đi, nhưng lại nhanh chóng dừng bước quay đầu. Anh ta bị thương, vậy ai chăm sóc, như vậy không được, Tịch La không thể để mình nhảy vào bể tình chỉ ấm một phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu, cô mượn cơ hội tiếp cận đều vì mục đích lợi dụng. Tuy sau đó thân mật tình cờ, cũng chẳng thể dao động tâm tư vững như bàn thạch của cô. Giờ thì hay rồi, một sự cố nhỏ nhặt thế này lại khiến cô phải dao động. Tịch La bưng chén cơm về phòng, buồn bực ngồi trên giường suy tính về sau phải đối mặt với Tông Trạm như thế nào. Tô Mặc Thời vốn không định ở lâu, nhưng nghe nói thể bèn quyết định ở lại hóng hớt. Cùng lúc đó, Tịch La đang tản bộ ở một công viên ẩm ướt bỏ hoang ngoại ô Phi Thành, Tiểu Dần đi sát theo cô. Tự Tịch La cũng không chú ý đến, cô chưa vệ sinh cá nhân hay thay đồ, mặc quần áo ngắn ngồi trong phòng ăn thở ngắn than dài, đến tóc cũng không chải, như oán phụ khốn khổ vì tình. Bạch Viêm cảm thấy thú vị, nhớ đến câu nói tối qua của Tông Trạm lại không khỏi thương cảm thay cô. Bạch Viêm múc một muỗng hành lá thái nhỏ cho vào nồi, chế giễu. Tổn hại tinh thần vì đàn ông sao? Tịch La chống chán, phản bác ngay. Chiến cơm ít dầu thôi, khó khói hun muốn mù mắt luôn rồi. Trong lúc này, Tông Trạm ngồi cứng đờ trong phòng khách trò chuyện với Bạch Viêm. Tiểu Sửu dẫn Tô Mặc Thời vào cửa. Bạch Viêm vừa thấy Tô Mặc Thời lập tức nhướng mày ngạc nhiên. Cơn gió nào thổi cậu đến thế? Chê ông đây phiền thì hai người nhanh chóng cút đi. Bạch Viêm hùng hổ ngồi đối diện cô, cầm nửa chai bia trên bàn hơ hơ. Nếu cô không phải Lê thì thích đàn ông là chuyện bình thường thôi. Cái tên trên tầng xứng với cô đấy. Tịch La vẫn mạnh miệng. Tôi thích anh ta. Bạch Viêm thoáng dùng tay, nghiêng người quay đầu. Có phải cô muốn tôi ném luôn hai người ra ngoài không? Tịch La ngửa người dựa lưng ghế, uể oải thở dài. Sau khi xử lý đống rắc rối đó, tôi sẽ về anh. Điện thoại báo tin nhắn WeChat kéo CNGS2Y của Tịch La về. Viêm, xuống ăn sáng. Tiểu Tiểu gọi tôi đến, nói là, có người bệnh. Tô Mặc Thời nhìn lướt qua Tông Trạm, mơ hồ nhìn ra tư thế ngồi của đối phương không được bình thường. Bạch Viêm gác chéo chân, hất cằm với Tông Trạm chẳng chút áp lực. Vẫn là vật cát tường hiểu chuyện, nhanh khám cho anh ta đi, đỡ cho về sau mà hỏng hóc thật thì Tịch La khóc chết. Cách chương.